Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1490, chương 1491, Kiếm Đạo Truyền Thừa. Thanh Lâm ngưng lập hư không phía trên, sau lưng chín đối với đại bằng thần dực chậm rãi vỗ. Lại để cho hắn quanh thân lưu chuyển ra một loại màu vàng kim óng ánh hào quang. Nhìn về phía trên nói không nên lời thần thánh. Lúc này, hắn cau mày, nghĩ mãi mà không rõ tại đây chuyện đã xảy ra đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn vô ý thức nhìn về phía sau lưng cái kia kiếm thật lớn thể. Cảm thấy một cổ bừng bừng sinh cơ, tựa hồ muốn bao hàm hóa một phương thế giới. Ông, trận trận vù vù chi âm truyền đến, ở đằng kia trời cao phía trên, vậy mà xuất hiện một vài bức cực kỳ quỷ dị hình ảnh. Khả dĩ chứng kiến, có vô số sinh linh, tại cự kiếm kia chung quanh xuất hiện, có trùng cá chim thú, cũng có nhân loại, những, này sinh linh, mới xuất hiện thời điểm, tất cả đều là còn nhỏ trạng thái, thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, đều đang nhanh chóng phát triển, đột nhiên tầm đó, một đầu đại long lao nhanh mà ra, hồ vân khiếu nguyệt, đằng không nộ vũ. Lại có một cái chim đại bàng, vỗ hắn cực lớn vũ rực, thân thể một hồi, tựu là một mảng lớn hư không biến mất tại sau lưng. Còn có một cái nhân ảnh, những người này đều là vô cùng cường đại, cũng là vô cùng chi thần thánh. Hắn nhìn về phía trên giống như là cái kia theo hồng hoang tiên giới yết rơi thế gian chi nhân. Xuất trần hơn nữa linh động, cùng lúc đó... Cự kiếm chung quanh trong hư không, đầy trời hoa nở, hương hoa nồng đậm, buồn bực nhau nhau, cho người dùng một loại cực kỳ cảm giác không chân thật. Thanh Lâm há to miệng, nhưng không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt trong lòng rung động. Tại cự kiếm kia chung quanh, tựa hồ có nghịch chuyển thời không, âm dương chi lực, hoặc như là có thể tạo hóa càn khôn vạn vật chi khí. Là như vậy huyền kỳ, như vậy quỷ bí, mắt thấy đây hết thảy, Thanh Lâm cảm giác mình phảng phất là gặp được thần tích. Không khỏi chịu rung động, nhưng mà, hắn cũng không có một mặt đắm chìm ở trong rung động. Mà là cau mày, đi phát giác nơi đây hết thảy. Thanh Lâm liên lạc với trước khi phát sinh sự tình, cùng hết thảy trước mắt tiến hành đối lập, cái này chui cự kiếm. Một kiếm càn khôn loạn, âm dương diệt, vạn vật hóa trần cát bụi. Một kiếm thời không ra, sinh linh động, vô tận sinh khí tức lưu chuyển. Nói cách khác, kiếm này, một kiếm sinh, một kiếm chết. Thanh Lâm một bên tự nói, một bên tiếp cận chuôi này cự kiếm. Lúc này, cự kiếm yên tĩnh, cũng không có nguy hiểm chấn động lưu chuyển. Bởi vậy Thanh Lâm mới dám ở chỗ này tiếp tục dừng lại. Không có qua bao lâu thời gian, Thanh Lâm đi tới cự kiếm trước mặt, cùng cự kiếm kia so với, Thanh Lâm cảm giác mình nhỏ bé quả thực giống như là một con kiến. Thân thể cùng kiếm thể, hoàn toàn kém xa, đến tột cùng là hạng gì cảnh giới cường giả, chế tạo thanh thế như vậy kinh người một thanh kiếm. Nó tại sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thanh Lâm trong nội tâm điểm khả nghi bộc phát, nhìn lên đỉnh đầu cự kiếm, khó có thể tưởng tượng hắn lai lịch cùng với tác dụng. Tốt vào lúc này, cự kiếm thập phần bình tĩnh, kiếm thể tách ra sáng như tuyết hào quang, tuy nhiên thập phần rừng rực, lại thì không cách nào suy giảm tới Thanh Lâm. Một thanh này cự kiếm, chấn động thời điểm. Hủy thiên diệt địa, ức cạn dặm lãnh thổ quốc gia đã thành sinh mệnh cấm khu. Yên tĩnh thời điểm, lại hoàn toàn biến mất sở hữu tất cả chấn động. Không có một tia cường đại khí cơ phóng ra ngoài. Như thế thần thánh chi vật, dựa theo lẽ thường mà nói. Mặc dù bình tĩnh thời điểm, cũng không tầm thường chi nhân là có thể tiếp cận. Kiếm này, có thể so với thần khí. Hết thảy thần khí. Đều có thần uy, không để cho người tiếp cận. Thanh Lâm một bên tự nói, một bên vây quanh cái này chuôi cự kiếm quan sát. Cự kiếm quá lớn, Thanh Lâm dùng thời gian rất lâu cũng không thể bay đến nó đỉnh. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm lựa chọn buông tha cho, đón lấy lại đi thẳng tới cự kiếm trước mặt. Hắn hoàn toàn là đánh bạo, vươn một tay, hướng cự kiếm kia kiếm trên hạ thể tìm kiếm. Khanh, đột nhiên, một tiếng cực kỳ kịch liệt chấn động chi âm tại Thanh Lâm trong óc vang lên. Đó là một đạo kiếm khí. Xác thực mà nói, có lẽ là một loại kiếm ý. Loại này kiếm ý làm như hoàn toàn không bị bất luận cái gì ngăn trở, trực tiếp phá vỡ mà vào đã đến Thanh Lâm thức hải ở chỗ sâu trong. Chỉ một thoáng, Thanh Lâm có một loại ảo giác, thần trí của hắn phảng phất đều cũng bị cái này một loại kiếm ý cho chém giết. Cái này kiếm ý quá mạnh mẽ, lại để cho hắn căn bản cũng không có ngăn trở lực lượng. Bất quá Thanh Lâm không có chết, hắn như trước có được tư tưởng, như trước có thể cảm giác được thân thể của mình. Ô, hắn không khỏi một tiếng kinh dị phát ra. Dò xét thần thức thời điểm, ngoài ý muốn phát giác, cái kia một loại kiếm ý lại chẳng biết tại sao lại biến mất không thấy. Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía thân thể của mình, cùng lúc trước không có bất kỳ khác nhau, vừa mới phát sinh hết thảy hoàn toàn giống như là chưa từng xuất hiện đồng dạng, hoàn toàn như là một hồi ảo giác. Ông, nhưng vào lúc này, trong hư không lại truyền đến một hồi rất nhỏ chấn động thanh âm. Thanh Lâm vô ý thức theo tiếng nhìn lại, lại chứng kiến một cái bạch sắc nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bóng người kia cũng không phải là bất động, mà là đang diễn biến một chủng nào đó kiếm đạo thần thông. Thân ảnh màu trắng động tác rất nhanh, mỗi một chủng kiếm chiêu thi triển đều như cùng là tia chớp. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi lại là một hồi ngoài ý muốn. Hắn ngạc nhiên phát giác, mặc kệ cái kia thân ảnh màu trắng tốc độ như thế nào nhanh, hắn vậy mà đều có thể nhìn rõ ràng động tác của hắn. Mà lại hắn đối với mấy cái này động tác đã gặp qua là không quên được, gần kề nhìn một lần liền thật sâu khắc ở trong óc, ở chỗ sâu trong. Đây là, Thanh Lâm không khỏi chịu động dung. Cái này một loại kiếm đạo thần thông ẩn chứa cực kỳ huyền diệu chi áo nghĩa, là một loại rất mạnh kiếm thuật. Loại này kiếm thuật ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt sát phạt chi khí, so với hắn Kim Dương thần thông cũng từng có chi mà đều bị va. Đây là cái này chuôi cự kiếm bên trong ẩn chứa kiếm đạo truyền thừa. Chế tạo kiếm này tiền bối đại năng đem chính mình một thân sở học tất cả đều khắc ở kiếm này bên trong. Thanh Lâm kinh hỉ phát giác điểm này, theo tay vung lên, tựu là lăng lệ ác liệt kiếm khí tung hoành mà ra. Cùng bạch y thân ảnh vừa mới chỗ thi triển kiếm đạo thần thông, như lúc ban đầu một triệt, Thanh Lâm càng thêm kinh hỉ. Như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, như này dưới cơ duyên xảo hợp, vậy mà đã nhận được một loại cường đại kiếm đạo truyền thừa. Hẳn là đúng là cái kia một đạo kiếm ý, để cho ta đối với cái này kiếm đạo thần thông đã có nhạy cảm như thế giác quan. Thanh Lâm tự nói, theo hắn thi triển kiếm đạo thần thông, trong óc tự dưng sinh ra một loại kiếm ý, phảng phất mình cũng trở thành kiếm kia, có thể một kiếm phá diệt thế gian vạn vật. Cái này một cái chớp mắt, hắn vô ý thức hướng đối diện bạch y thân ảnh nhìn lại. Lại vào lúc này, cái kia bạch y thân ảnh đột nhiên một phần hai, hai phần bốn, bốn hóa ngàn ngàn vạn, hóa thành không mấy đạo thân ảnh. Ngay sau đó, những này bạch y thân ảnh đồng thời động tác, đồng thời thi triển càng thêm rườm rà, càng thêm thâm ảo kiếm đạo thần thông. Đây là bất đồng dĩ vãng kiếm đạo thần thông, chỗ liên quan đến lĩnh vực càng thêm cao thâm, cũng càng thêm không thể tưởng tượng. Thanh Lâm hai mắt trợn lên, thần niệm thay đổi thật nhanh, dùng cái kia một đạo kiếm ý trèo chống lấy, đem cái này không mấy đạo thân ảnh động tác toàn bộ khắc ở trong óc. Như thế nhiều tin tức, nhiều như vậy kiếm đạo thần thông, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ xuất hiện trong đầu, là được thần hoàng đại cảnh cường giả.